Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thể nhẹ nhàng vịn A, nhưng không cho làm loạn. Nam Cung Nguyệt khuôn mặt đỏ bừng, rất là đáng yêu. Lâm Tể Trần nghe vậy hơi do dự một chút. Hai tay liền khoác lên Nam Cung Nguyệt eo nhỏ nhắn bên trên. Tay tiếp xúc bên hông sát na, hắn rõ ràng cảm giác được Nam Cung Nguyệt thân thể mềm mại khẽ run. Sư tỷ, dạng này ta tốt hơn nhiều. Lâm Tể Trần giảo hoạt nói. Kìa! Vậy là tốt rồi, ta muốn động, sẽ rất nhanh, ngươi nếu là không dễ chịu, liền nhẫn nại một chút. Lâm Tể Trần nghe nói như thế có chút xấu hổ, hắn nghĩ sai, hắn có tội, muốn nhập cổ. Nam Cung Nguyệt không còn lưu lại, Ngọc Thủ vừa bấm kiếm quyết. Trạm màu xanh kiếm đột nhiên vạch phá ôn nhuận khí lưu, ở giữa không trung lóe ra một đạo mỏng mà sáng long lanh lam quang. Lôi cuốn lấy tật quyển gió sông phương xa mà đi. Hai người rời đi kiếm tông, chỉ lên trời vùng biên cương bình tuyến mặt trời mới mọc phương hướng đi nhanh. Lâm Tể Trần cũng không có thừa cơ có cái gì quá phận hành vi, một mực quy củ nhẹ vịn Nam Cung Nguyệt eo nhỏ, không có nửa điểm đi quá giới hạn hành vi. Chương 46, Thất Sách Kim Đan Kỳ Đối Thủ. Chương 46, Thất Sách Kim Đan Kỳ Đối Thủ. Nửa ngày thời gian quá khứ. Từ sáng sớm mãi cho đến sắp tối, bay vọt không biết nhiều ít núi xuyên thành trấn, nửa đường nghỉ ngơi mấy lần, mới đi đến mục đích cuối cùng, Vong Ưu Thôn. Nhìn thấy nơi này, Lâm Tể Trần nhìn rất quen mắt. Bởi vì nơi này tương lai sẽ trở thành một cái kết tinh cảnh bí cảnh phó bản, gọi Huyết Anh Bí Cảnh, hắn tới đây soát qua rất nhiều lần. Hai người tại cửa thôn dừng lại, rõ ràng lúc này còn có trời chiều, nhưng căn bản không cách nào chiếu vào trong thôn. Toàn bộ thôn phảng phất bị ánh nắng chỗ vứt bỏ. Âm lạnh ám trầm, đưa tay không thấy được năm ngón, thỉnh thoảng có âm khí từ bên trong thổi tới, xen lẫn mùi máu tanh khó ngửi mùi. Nam Cung Nguyệt lông mày nhăn lại. Tông môn tình báo nói, cái thôn này bị tà ma xâm lấn, tất cả thôn dân đều trở thành tà ma chất dinh dưỡng, hẳn là ma đạo tu sĩ gây nên, tông môn muốn ta không chỉ có thanh lý tất cả tà ma, đồng thời còn muốn tra ra chân tướng, báo cáo trưởng lão xử lý. Sư tỷ, ta cảm thấy bên trong tà ma cũng không ít, nếu không chúng ta nghỉ ngơi một đêm, chờ ngày mai buổi trưa, mặt trời chói chang trên cao thời khắc, tà ma lực lượng yếu nhất, khi đó lại đi vào tốt. Lâm Tể Trần đề nghị. Nam Cung Nguyệt lại cho là hắn sợ hãi, hé miệng cười khẽ. Tiểu sư đệ không cần sợ, sư tỷ sẽ bảo vệ ngươi, ta đã cảm ứng được, bên trong tà ma cũng không cường đại, căn bản không phải sư tỷ đối thủ. Lại nói, nơi này thối hoắc, ta cũng không muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, chúng ta vẫn là sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ về sớm một chút đi. Lâm Tể Trần nghe xong yên lặng, cũng không có khuyên nữa. Hắn xem chừng, bên trong địch nhân đối Nam Cung Nguyệt hẳn là cũng chiếu bất thành uy hiếp, dù sao nơi này hắn quen. Bên trong bốt chính là cái kết tinh sơ kỳ Huyết Anh. Đi thôi tiểu sư đệ, ngươi sợ cũng đừng tiến vào, chờ ta ở bên ngoài, ta rất nhanh liền ra. Lâm Tể Trần lắc đầu, nói, không cần, ta cùng ngươi đi vào chung, yên tâm ngươi không cần phân tâm chiếu cố ta, đánh không lại ta chạy chính là. Nam Cung Nguyệt cũng không có kiên trì, mang theo một mặt tự tin bước vào thôn này. Vừa đi vào cái này Vong Ưu Thôn, tự như là một chút đã dẫm vào đêm cuộc bên trong. Không có nửa điểm đèn đuốc, hắc ám như thủy triều, bao phủ đại địa. Chung quanh yên tĩnh âm lãnh, ngầm không lôi cuốn, một cổ nồng đậm mùi hôi mùi, đập vào mặt, làm cho người buồn nôn. Nam Cung Nguyệt ném ra một cái ve kén trạng viên cầu. Quả cầu này nổi bồng bềnh giữa không trung, toàn thân trong suốt, đồng phát ra ánh sáng. Tự như là bóng đèn, phương viên 10 mét bên trong ánh mắt một chút rõ ràng. Lâm Tể Trần tự nhiên không xa lạ gì. Cái này gọi chỉ riêng kén, là một loại nhỏ bé cùng loại với thu thiền linh thú phun ra sợi tơ bệnh thành. Có thể lơ lửng cũng có thể bày ra tại bất luận cái gì vị trí, một cái chỉ riêng kén có thể sáng mấy cái canh giờ, dùng phi thường thuận tiện. Nam Cung Nguyệt liên tiếp ném ra 5 cái chỉ riêng kén, thôn lập tức sáng như ban ngày, hắc ám trong nháy mắt bị khu trục. Hai người bắt đầu ở trong làng tìm kiếm. Nhưng tìm lượt toàn bộ thôn, cũng không có nhìn thấy một bóng người. Càng không có tà ma tung tích. Kỳ quái, ta rõ ràng cảm ứng được bên trong có tà ma khí tức a, làm sao tìm được không đến đâu. Nam Cung Nguyệt có chút buồn bực. Lâm Tể Trần nhắc nhở, cái này mùi hôi mùi tự như là từ tận cùng bên trong nhất viện kia bên trong truyền đến, nếu không đi qua nhìn một chút. Nam Cung Nguyệt gật gật đầu, hướng phía Lâm Tể Trần chỉ phương hướng quá khứ. Chương 47, Kiếm Trảm Huyết Anh. Chương 47, Kiếm Trảm Huyết Anh. Kiệt kiệt kiệt. Trong huyết vụ, đột nhiên ở giữa truyền đến âm trầm quỷ dị tiếng cười, như hài đồng thanh thúy, lại so ác quỷ càng thê thảm hơn. Huyết vụ bắt đầu ngưng thực, đương toàn bộ tụ ngưng một chỗ, một đứa bé xuất hiện, ngồi trên mặt đất bên trên. Cái này anh hài màu da thảm đạm, hai mắt nổi lên, đầu so toàn bộ thân thể còn lớn hơn, giống như cự đầu quái anh. Trên mặt còn thoa khắp huyết hồng sắc dầu trơn, làm người ta sợ hãi xâm nhiên. Anh hài ngẩng đầu thấy đến Nam Cung Nguyệt, cười đến càng thêm âm hàn quỷ quyệt. Trong lúc đó, anh hài miệng há mở, một đầu màu đen đầu lưỡi thoát ra, đầu lưỡi giống như là một đầu dài mãng, duỗi ra miệng mấy chục mét. Nam Cung Nguyệt chính một lòng đối phó khô gầy nam nhân, phân tâm thiếu phương pháp dưới, mắt thấy là phải bị tập kích. Lúc này, một mực tại bên cạnh xem trò vui Lâm Tể Trần động. Hắn thân ảnh như điện, gào thét mà qua, tại anh hài sẽ phải đánh lén thành công thời điểm, một thanh trường kiếm màu đỏ xẹt qua tấm màn đen, trảm tại anh hài cái lưỡi bên trên. Xoẹt xẹt. Hội tâm nhất kích. 610. Một cái huyết hồng sắc số lượng bay ra, anh hài hắt lưỡi lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Anh hài phát ra thê thảm đau đớn khóc thét. Nam Cung Nguyệt phát hiện Lâm Tể Trần vì chính mình giải vây, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tiểu sư đệ, ngươi giúp ta ngăn chặn cái này ma anh, chờ ta diệt cái này ma tu, liền đến giúp ngươi. Khô gầy nam nhân vốn cho rằng mưu kế đạt được, không nghĩ tới bị Lâm Tể Trần cái này sâu kiến cho xáo trộn kế hoạch, tức hỗn hển. Tiểu tử xấu ta chuyện tốt, chờ ta giải quyết xong hắn, nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành tro. Lục gia trúc hồn, trở thành ta hồn cờ chất dinh dưỡng. Lâm Tể Trần lười nhác chim hắn, hắn biết mình thực lực bây giờ tu vi không thể nào là khô gầy nam đối thủ. Nhưng giúp Nam Cung Nguyệt chia sẻ điểm áp lực vẫn là có thể. Mục tiêu của hắn là máu này anh. Có thể kết giao tay sau hắn mới phát hiện huyết anh cũng không tốt đối phó. Tà ma, quỷ mẫu huyết anh đẳng cấp, tinh anh cấp, thực lực, trúc cơ trung kỳ HP, 6290, 7000, công kích, 88, phòng ngự, 60, tốc độ. 70, kỹ năng, dạ kiêu trường thiệt, quái lệ huyết khẩu, phi thiên huyết bức, quỷ này mẫu huyết anh là trúc cơ trung kỳ tinh anh quái, bất quá đối với hiện tại Lâm Tể Trần mà nói, cũng không phải là vấn đề nan giải gì. Khô gầy nam đã hạ lệnh huyết anh đối phó mình. Muốn đem hắn căn này, gậy quấy phân heo, trước diệt trừ. Huyết anh không cần hắn ra lệnh, đã đem Lâm Tể Trần coi là trong mâm miệng ăn. Từ khí tức bên trên phán đoán, Lâm Tể Trần dạng này luyện khí cảnh khí tức, chỉ xứng trở thành thức ăn của nó cùng chất dinh dưỡng. Huyết anh đầu lưỡi lần nữa nhô ra, mang theo tanh hôi mùi, tiến công như điện. Lâm Tể Trần động tác thư giãn, thân đi nghiêm ổn, mũi kiếm đảo qua. Không nghĩ tới huyết anh lại có phòng bị, hắc lưỡi linh hoạt tránh khỏi một kiếm này, đồng thời bắt được Lâm Tể Trần xuất kiếm khe hở, nhanh chóng tiếp cận Lâm Tể Trần. Kia nguyên bản nhu như bông vải dây thừng lưỡi dài. Đợi cho phụ cận, lại đột nhiên hóa thành một thanh kiếm sắc, thẳng đâm Lâm Tể Trần tâm tạng. Khắc khắc. Ta muốn ăn rơi tâm của ngươi, ăn hết ngươi lá gan, ăn hết ngươi. Ta ăn mẹ ngươi đâu. Lâm Tể Trần không đợi nó nói xong, hư ảnh bộ lóe ra. Thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, tránh thoát cái này một âm tàn độc ác lưỡi kiếm. Kiếm quang lướt qua, xích vân kiếm lần nữa quét trúng cái này buồn nôn lưỡi dài. Mũi nhọn đem lưỡi dài lại lần nữa mở ra. Hội tâm nhất kích. 610. Lại là một cái nhược điểm tổn thương. Huyết anh lại ăn cái thua thiệt ngầm, vừa đau vừa giận. Ta muốn ăn ngươi. Ăn ngươi. Huyết anh thanh âm trở nên thê lương. Giống như là cú vọ hót vang, kiềm chế tâm thần. Theo huyết anh thê tuyệt tiếng kêu, miệng của hắn căng từ gương mặt chỗ vỡ ra, như vách tường khe hở, lan tràn ra. Một mực kéo dài đến sau tai căng. Nguyên bản đầu liền lớn, lần này miệng lại vỡ ra về sau, mở ra miệng lớn tự như là cá hổ kình nuốt biển, lộ ra phá lệ làm người ta sợ hãi. Cả trương miệng há mở, một trương huyết bồn đại khẩu, bên trong là hai hàng hẹp dài như lưỡi cưa lưỡi đao răng nanh, trên hàm răng không ngừng chảy ra như đói khát dã thú đồng dạng dài nước bọt. Quái lệ huyết khẩu. Huyết Anh mở ra miệng rộng, hung hăng hướng gần trong gan tấc Lâm Tể Trần cắn xé quá khứ. Lâm Tể Trần cũng không muốn bị loại này buồn nôn kỹ năng đụng. Lợi dụng hư ảnh bộ gia tăng di tốc, phi tốc triệt thoái phía sau. Đồng thời đem pháp lực trót vào trường kiếm trong tay, kiếm quang lóe lên, thẳng đến Huyết Anh cổ. Sương Nguyệt Trảm. Nhưng Huyết Anh cũng không phải đồ đần, nó dùng tay ngăn trở Lâm Tể Trần kiếm, phòng ngừa hắn đánh ra nhược điểm tổn thương. Kiếm khí chỉ đánh trúng Huyết Anh khuỷu tay. 530. Tổn thương vẫn còn có thể. Mà lại Lâm Tể Trần không nghĩ tới, lần này Sương Nguyệt Trảm, phát động kỹ năng bị động đông lạnh hiệu quả. Huyết Anh khuỷu tay bao trùm lên một tầng sương trắng, động tác cũng biến thành chậm chạp nhiều. Tận dụng thời cơ. Lâm Tể Trần nhân cơ hội này, kiếm như quang ảnh, tật phong kiếm pháp thi triển, một kiếm nhanh hơn một kiếm. Bạch. Bạch. Bạch. 170. 170. Hội tâm nhất kích. 610. Huyết Anh lượng máu như bơm nước bơm cấp tốc biến mất. Huyết Anh phẫn nộ gào thét liên tục, lại chỉ có thể vô năng cuồng nộ. Đợi đông lạnh hiệu quả kết thúc, nó lần nữa mở ra miệng rộng. Một đoàn huyết hồng con dơi từ bên trong bay ra, số lượng nhiều, so toàn bộ con dơi ổ càng tăng lên. Huyết bức bay ra, phô thiên cái địa, phát ra quỷ quyệt chói tai tạp âm. Cái này tạp âm có thể dao động tâm thần, Lâm Tể Trần phát hiện máu của mình đầu ngay tại không hiểu giảm bớt. Thậm chí còn có thêm một cái mặt trái nguyền rủa. Huyết bức âm, tiếp tục trong lúc đó bên trong, thân pháp kỹ năng hiệu quả, 30%. Thụ ảnh hưởng này, Lâm Tể Trần ổn định tâm thần. Hắn giờ phút này đôi mắt tĩnh mịch, tóc đen bay múa, khí tràn như một vị tuyệt thế kiếm khách, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Nhìn qua che khuất bầu trời huyết bức bầy, Lâm Tể Trần chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một vòng sáng mang, như phong tự như điện. Xích vân kiếm giữ tại trong lòng bàn tay, sáng lên chói mắt lưu quang. Phút chốc, Lâm Tể Trần cầm kiếm bạo khởi, trên thân bộc phát kinh thiên chiến ý. Kiếm tùy tâm động, kiếm khí hóa mưa. Phượng Hoàng Vũ. Xích hồng kiếm ý tại thời khắc này phát huy đến cực hạn, như quang vũ kích xạ, hóa thành một đạo đạo trảm thiên liệt địa đỏ mang, hết thảy 22 đạo. Nương theo lấy con dơi kêu thảm, bất quá ngắn ngủi mấy tức thời gian, tất cả con dơi đều bị kiếm quang xé rách, hồng quang văng khắp nơi. Bầu trời rơi xuống huyết vũ. Thảm liệt tranh cảnh như là địa ngục bức tranh. Còn lại kiếm quang, đuổi theo Huyết Anh mà đi, hai phe va chạm. Huyết Anh phát ra so trước đó thê thảm đau đớn mấy lần kêu rên, chỉ gặp kia mấy đạo Phượng Hoàng Vũ lưu lại kiếm mang. Tại Huyết Anh trên thân lưu lại sâu đủ thấy xương thương tích. 770. 770. Hội tâm nhất kích. 1210. Gây nên tác dụng còn kéo dài quả phát động. Không nhìn hộ giáp tiếp tục 15 giây. Đã không cần gây nên tác dụng còn kéo dài quả, Huyết Anh thanh máu đã chống đỡ không nổi, lại trực tiếp bạo thể mà chết. Đây chính là huyền phẩm võ kỹ uy lực. So Sương Nguyệt Trảm mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Tu vi 500. Thành công đánh giết Huyết Anh, Lâm Tể Trần vừa đem Huyết Anh tuôn ra hồn mộ một mạch thu nhập chiếc nhẫn, trên trời chiến đấu cũng rơi vào hồi cuối. Nam Cung Nguyệt lấy kết tinh hậu kỳ tu vi. Sửng sốt đánh thắng Kim Đan sơ kỳ đối thủ. Lâm Tể Trần tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này nhìn như yếu đuối đáng yêu tiểu sư muội, thực lực cũng không cho khinh thường, hắn đều nhìn lầm. Ghê tởm a. Ta không cam tâm a. Khô gầy nam nhân bị khuất vô cùng, ngửa mặt lên trời thở dài, nhưng yên nguyên chạy không khỏi bị đánh giết vận mệnh. Bất quá ngay tại trước khi chết, khô gậy nam nhân ném ra một cái hộp gấm. Nam Cung Nguyệt tưởng rằng cái gì ám khí, vô ý thức rút kiếm liền trảm. Bành thử. Hộp bị tùy tiện mở ra, nhưng bên trong tuôn ra một đoàn màu hồng nồng vụ. Nhìn kỹ những sương mù này. Nhưng thật ra là từng cái phi thường nhỏ màu hồng côn trùng. Nam Cung Nguyệt phát giác không đúng, trong nháy mắt tránh ra. Nhưng vẫn là dính vào một chút xíu côn trùng. Nam Cung Nguyệt tưởng rằng độc dược, vội vàng muốn vận công đem độc bài xuất. Nhưng không ngờ, một vận công, những cái kia côn trùng liền từ quần áo cùng trên da thịt thấm vào, xâm nhập thể nội. Đừng vận công. Kia là mị trùng. Lâm Tể Trần vội vàng muốn ngăn lại, nhưng vì lúc đã muộn. Chương 48, mị trùng phụ thể. Chương 48, mị trùng phụ thể. Nam Cung Nguyệt nghe được mị trùng cái này ba chữ, sắc mặt đại biến, trong mắt hoảng sợ. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, thân thể liền bắt đầu có phản ứng. Một cổ năng lượng kỳ dị tại thể nội lan tràn ra. Nam Cung Nguyệt da thịt cấp tốc biến đỏ, ánh mắt cũng dần dần mê ly. Sư tỷ, ngươi không sao chứ? Lâm Tể Trần tiến lên hỏi thăm. Nam Cung Nguyệt nhìn thấy Lâm Tể Trần, gương mặt càng thêm đỏ bừng như máu, trong mắt mờ mịt dần dần lên. Nhìn xem gần trong gan tấc sư đệ, sớm chiều chung đụng độ thiện cảm phát huy tác dụng. Để Nam Cung Nguyệt ý chí, không có chút nào bài xích trước mắt Lâm Tể Trần. Lại thêm, mị trùng tại thể nội quấy phá. Tiểu sư đệ. Ngươi. Không cho ngươi nhìn ta. Cũng may Nam Cung Nguyệt còn bảo lưu lấy một tia lý trí, nhưng như vậy cảnh cáo, ngữ khí, ngược lại có loại trêu chọc thành phần. Lâm Tể Trần cười khổ. Mị trùng là một loại kích phát trong thân thể tình dục côn trùng. Bị mị trùng dính vào, không được vận công, nếu không bọn chúng liền sẽ tự động bị hút vào thể nội. Phương pháp chính xác chỉ cần đơn giản đập rơi là đủ. Nhưng Nam Cung Nguyệt cũng hẳn là lần thứ nhất đụng phải loại này ám chiêu. Không có kinh nghiệm trúng chiêu. Trúng chiêu người tu vi càng cao, càng không có dễ dàng như vậy phát tác. Nhưng mấu chốt là Nam Cung Nguyệt vừa kinh lịch một trận đại chiến, vượt cảnh đánh giết kim đan đối thủ, vốn là tinh bị lực tẩn, pháp lực khô kiệt, tâm thần bất ổn. Chính là trạng thái suy yếu nhất thời điểm. Lại thêm Nam Cung Nguyệt vốn là đối Lâm Tể Trần có hảo cảm, cũng không mâu thuẫn tâm lý. Mấy cái này điều kiện xúc tiến dưới, để ý chí của nàng đã lung lay sắp đổ. Đinh. Nam Cung Nguyệt đối ngươi độ thiện cảm V20. Trước mắt độ thiện cảm, 52 điểm, tình đầu ý hợp, đinh. Nam Cung Nguyệt đối ngươi độ thiện cảm V20. Trước mắt độ thiện cảm, 72 điểm, cầm sắc hòa minh, đinh. Nam Cung Nguyệt đối ngươi độ thiện cảm V20. Trước mắt độ thiện cảm, 92 điểm, đến chết cũng không đổi, Lâm Tể Trần nghe được cái này thanh âm nhắc nhở làm thế nào cũng cười không nổi. Bất thình lình độ thiện cảm, kỳ thật cũng không phải là chân thực. Chỉ là bởi vì Nam Cung Nguyệt hiện tại trúng mị trùng, mất lý trí, tại mị trùng tác dụng dưới, đối với hắn độ thiện cảm tạm thời tiêu thăng. Lúc này Lâm Tể Trần xác thực có thể lên đi đem Nam Cung Nguyệt đẩy ngã, cùng chung đêm xuân. Nhưng hậu quả là, chờ Nam Cung Nguyệt sau khi tỉnh dậy, liền sẽ biết phát sinh hết thảy. Tình huống lạc quan nhất cũng là độ thiện cảm về không, hai người mỗi người một ngã, mà lại đối phương vĩnh viễn sẽ không lại đối ngươi có bất kỳ hảo cảm. Tình huống kém, chẳng những độ thiện cảm về không. Rất có thể sẽ còn trở mặt thành thù, bị người ta giết cho hả giận. Lâm Tể Trần cũng sẽ không đi vì một đêm này đêm xuân liền lấy mạng của mình đi cược. Vạn nhất Nam Cung Nguyệt tỉnh sau muốn giết mình, hắn cho dù có 10 đầu mệnh cũng không đủ a. Dù là có chưởng môn cho nguyên thần phù, nhưng đoán chừng Lãnh Phi Yên biết mình làm người về sau, không những sẽ không giúp hắn, ngược lại sẽ đem hắn trục xuất sư môn. Thật không cho dịch thiên hồ bắt đầu, dính vào núi dựa lớn, Lâm Tể Trần cũng sẽ không ngốc đến từ tán tiền đồ. Phù phù Nam Cung Nguyệt đã trót vào Lâm Tể Trần ôm ấp. Sóng mắt kiều diễm, thổ khí như lan. Hai gò má đỏ bừng, so hoa còn diễm, ánh mắt mông lung, trên người Lâm Tể Trần trên dưới phiêu hốt. Sư đệ! Ta thật là khó chịu. Ngươi giúp ta đi. Nam Cung Nguyệt môi đỏ khẽ nhếch, mị nhãn như tơ, một bộ nhâm quân thải hiệt dáng vẻ, hương diễm vô cùng. Là cái nam nhân gặp đều nghĩ âu yếm, đưa nàng giải quyết tại chỗ. Lâm Tể Trần đương nhiên cũng nghĩ, nhưng là cân nhắc đến hậu quả, hắn vẫn là nhìn. Nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, Nam Cung Nguyệt thể nội mị trùng không giải quyết, đối nàng tổn thương cực lớn. Lâm Tể Trần xuất ra nguyên thần phù. Muốn gọi Lãnh Phi Yên đến giúp đỡ. Ngay tại hắn muốn động thủ xé phù lúc, bên cạnh chiếc giếng cổ kia đưa tới chú ý của hắn. Lâm Tể Trần nhìn thấy giếng này miệng, bỗng nhiên nhớ tới, cái này bí cảnh giếng cổ phía dưới, kiểu gì cũng sẽ đổi mới một chút đặc thù đan dược. Nhưng là trong giếng cổ có trận pháp hạn chế, kết tinh cảnh tu sĩ cũng không khó ngăn cản, nhưng Lâm Tể Trần mới luyện khí cảnh tu vi, cũng không tốt hỗn quá khứ. Lâm Tể Trần do dự một chút, vẫn là đem nguyên thần phù cho thăm dò trở về. Sư tỷ, ngươi kiên trì một chút, ta đi cấp ngươi tìm thuốc giải. Lâm Tể Trần cố nén không bỏ. Đem trong ngực Khải Nhân Nhi đẩy ra, lập tức đứng dậy đi vào miệng giếng. Làm sơ trù trừ, liền thả người nhảy vào. Đây là miệng giếng cạn, trong giếng âm u ẩm ướt, đưa tay không thấy được năm ngón. Lâm Tể Trần xuất ra bó đuốc, bên trong quang cảnh chiếu sáng. Đáy giếng chôn giấu đại lượng thi cốt, nghĩ đến đều là thôn này thôn dân di hài. Trong giếng chung quanh âm khí nồng đậm, tụ mà không tiêu tan. Phát giác có người sống tiến đến, cổ này âm khí cấp tốc bắt đầu hướng Lâm Tể Trần đè ép, muốn thôn phệ tinh huyết. 100 100 100 Liên tiếp tổn thương từ Lâm Tể Trần trên đầu toát ra. Thanh máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Lâm Tể Trần không để ý âm khí ăn mòn, giờ bỏ đuốc tứ phương tìm kiếm đan dược. Rốt cục, hắn nhìn thấy một bộ dưới hài cốt mặt, đè ép một cái hộp gỗ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đó. Xuyên vụ trùng thi triển ra, hối hả tới gần. Mà lúc này, trong giếng trận pháp khởi động, một đạo âm lôi ngưng tụ thành hình. Suy suy. Âm lôi thành sát, uy lực kinh người. Mắt thấy âm lôi đụng vào, nghìn cân treo sợi tóc, Lâm Tể Trần vận dụng ra linh thuẫn, quanh thân bị tụ linh ngọc bội linh lực bao vây. Thành công triệt tiêu đạo này âm lôi. Còn không chờ hắn thở phào. Trong trận pháp, lại bắt đầu suy suy rung động, lại một viên âm lôi ngay tại ngưng tụ. Hơn nữa còn không chỉ một đạo. Lâm Tể Trần tê cả da đầu, dưới chân hận không thể lắp đặt cánh, tốc độ cao nhất vọt tới cổ kia thi hài trước, đào ra hộp về sau, hắn lập tức thả người nhảy lên, nhảy hướng miệng giếng. Nhưng miệng giếng độ cao mấy trượng, còn chênh lệch cách. Sau lưng âm lôi đã truy tung tới. Hư ảnh bộ. Lâm Tể Trần dùng ra cái thứ hai thân pháp kỹ năng, làm thân thể của mình bắn vọt mấy mét, thành công thôi động hắn xông ra miệng giếng. Ngay tại hắn coi là may mắn đào thoát, trong giếng một đạo âm lôi. Vẫn là bay ra ngoài, đuổi theo thân thể của hắn tới. Xong. Hắn đã không có biện pháp gì né tránh đạo này âm lôi. Lâm Tể Trần lòng như tro nguội. Nếu như ở chỗ này chết rồi, không những cứu không được Nam Cung Nguyệt, tiên thiên thuộc tính còn phải hạ xuống 10%. Lâm Tể Trần thậm chí đã hối hận vô dụng nguyên thần phù. Vẫn là quá khinh thường. Bất quá cho dù chết, Lâm Tể Trần vẫn là nghĩ trước cứu Nam Cung Nguyệt. Hắn phi thân đánh tới, trùng điệp rơi trên người Nam Cung Nguyệt. Ngô, lúc này Nam Cung Nguyệt sớm đã thần chí không rõ, ý loạn tình mê, quần áo trên người cũng bị hắn vô ý thức ở giữa xé rách ra đến. Lộ ra tốt đẹp xung quanh. Đáng tiếc Lâm Tể Trần không có thời gian thưởng thức, hắn đem trong hộp đan dược toàn bộ lấy ra, một mạch toàn nhét vào trong miệng nàng. Hắn đã không có thời gian nhìn những đan dược kia là cái gì, chỉ có thể đánh cược một lần, đoán bên trong có thể thanh trừ mị trùng đan dược. Chân trước vừa cho ăn xong đan dược, chân sau âm lôi đã tới, đánh trúng Lâm Tể Trần phía sau lưng. Tao ngộ âm lôi công kích, 4000. Âm khí nhập thể, khí huyết lâm nguy, phát động trạng thái hôn mê. Lâm Tể Trần nhìn thấy mình không chết, nhớ tới mình HP cũng không phải phổ thông luyện khí cảnh tu sĩ đơn giản như vậy. Có khí huyết chi mầm thiên phú gia trị, hắn khí huyết khoảng chừng 4080 điểm. Tiểu huyết trâu A không chết liền tốt. Nhưng không kịp cao hứng. Một giây sau Lâm Tể Trần mắt tối sầm lại, vừa ngã vào Nam Cung Nguyệt mềm mại không xương thân thể mềm mại bên trên, ngất đi. Thật vừa đúng lúc, gia hỏa này đầu còn vừa vặn gối lên người ta đẩy đà chỗ, mê man đến vẫn rất dễ chịu. Chương 49, độ thiện cảm về không. Chương 49, độ thiện cảm về không cũng không lâu lắm, Nam Cung Nguyệt dần dần thức tỉnh, hắn mở mắt ra, liền cảm giác trên thân rất nặng. Cúi đầu xem xét, càng nhìn gặp Lâm Tể Trần ngủ trên người mình, đầu còn gối lên ngạo nhân của mình thẳng tắp bộ vị. Mà lại mình quần áo không chỉnh tề, xung quanh chật tiết. À! Nam Cung Nguyệt hét lên một tiếng, một tay lấy Lâm Tể Trần đẩy ra thật xa. Lâm Tể Trần bay ra ngoài, lấy một chó đớp cứt tư thế mặt sát rơi xuống đất. 75. Một cái không đáng chú ý tổn thương số lượng bay ra. Nếu là Lâm Tể Trần là thanh tỉnh, đoán chừng hồn đều phải dọa không có rơi. Hắn chỉ còn 5 điểm khí huyết, lần trước như thế cực hạn vẫn là xông lầm lãnh phi yên tẩm cung. Hiện tại tùy tiện uy cái chân Lâm Tể Trần đều có thể làm trận quy thiên. Bút thú các địa chỉ Internet MBIQ. Công Nam Cung Nguyệt đẩy ra Lâm Tể Trần về sau, luống cuống tay chân nghĩ mặc mình quần áo, nhưng phát hiện trên người mình quần áo đều bị xé rách. Hắn cho là mình trong trắng đã mất, lập tức thương tâm gần chết, ngồi sổng dưới đất, ông đầu khóc trống. Cầm thú. Bại hoại. Lâm Tể Trần, ta hận ngươi. Ô ô ô. Nam Cung Nguyệt bên cạnh khóc bên cạnh mắng. Tự hồ chính không thể tin được Thích tiểu sư đệ sẽ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, dựa vào loại này hèn hạ cơ hội tìm được chính mình. Nghĩ đến đây, hắn khóc đến càng khó chịu hơn. Đinh. Nam Cung Nguyệt đối ngươi độ thiện cảm về không? Lâm Tể Trần còn căn bản không biết xảy ra chuyện gì, vẫn tại mê man ở trong. Khóc hồi lâu, Nam Cung Nguyệt cảm xúc hơi ổn định một chút. Ngươi đi đi, đời này ta không muốn gặp lại ngươi. Nam Cung Nguyệt ngữ khí quyết tuyệt nói, nhưng mà hắn phát hiện, đối phương y nguyên nằm rạp trên mặt đất không có động tĩnh. Mới đầu hắn coi là Lâm Tể Trần một mực tại vờ ngủ. Nhưng thời gian dần trôi qua hắn phát hiện không hợp lý. Mình mặc dù quần áo rách rưới, nhưng thân thể cũng không có cảm giác khó chịu, mà lại áo lót cùng quần lót cũng không có động đậy vết tích. Ngược lại là nơi xa Lâm Tể Trần đổ vào trên mặt đất bên trong không nhúc nhích. Cái này không giống như là vờ ngủ. Dần dần sinh nghi tâm Nam Cung Nguyệt cẩn thận hồi tưởng mê thất trước phát sinh hết thảy, hắn nhớ tới Lâm Tể Trần nói qua với nàng. Sư tỷ, ngươi kiên trì một chút, ta đi cấp ngươi tìm thuốc giải. Nam Cung Nguyệt biến sắc, sau đó nhìn về phía miệng giếng vị trí cùng bên cạnh mình mặt đất. Đều có âm lôi bạo tạc lưu lại âm sát chi khí. Hắn giống như minh bạch cái gì, đứng dậy chạy đến miệng giếng, nhìn xuống dưới. Thân là kết tinh cảnh hắn, tự nhiên có thể thanh sở cảm giác được bên trong có trận pháp tồn tại. Nam Cung Nguyệt rốt cục tỉnh ngộ lại, vội vàng đi vào Lâm Tể Trần trước mặt. Phát hiện đối phương đã hơi thở mong manh, phía sau lưng trên quần áo còn có lưu một cái bắt mắt lỗ lớn, phía trên có âm sát thiêu đốt vết tích. Chân tướng rõ ràng. Nam Cung Nguyệt trong mắt tái khởi hơi nước. Tiểu sư đệ. Sư tỷ trách oan ngươi. Nam Cung Nguyệt trên mặt treo đầy tự trách. Hắn còn tưởng rằng Lâm Tể Trần lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hủy hắn trong sạch. Chân tướng lại là Lâm Tể Trần vì cứu mình, xâm nhập âm sát trận pháp, cho nàng tìm kiếm giải dược, còn bị trọng thương hôn mê, âm khí nhập thể. Nam Cung Nguyệt ấy nấy không thôi, vội vàng dìu lên Lâm Tể Trần, từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra đan dược, cho ăn nhập trong miệng hắn. Khí huyết là khôi phục, nhưng Lâm Tể Trần nhưng thủy chung không có tỉnh. Nam Cung Nguyệt dò xét dưới, phát hiện là Lâm Tể Trần trên thân nhận quá nhiều âm khí ăn mòn, khí huyết đang dược không cách nào làm cho hắn thức tỉnh. Mình cũng không có gì tốt biện pháp. Lòng nóng như lửa đốt Nam Cung Nguyệt đành phải quyết định về tông môn tìm trưởng môn trợ giúp. Trước đó, Nam Cung Nguyệt đầu tiên là từ trong giới chỉ xuất ra một bộ đồ mới vật thay đổi. Bởi vì quá mau, hắn không lo được xấu hổ, ngay tại Lâm Tể Trần bên cạnh thay quần áo. Đáng tiếc, Lâm Tể Trần không có diễm phúc này, cái gì cũng không thấy được. Quần áo thay xong, Nam Cung Nguyệt cõng lên Lâm Tể Trần, ngự kiếm bay lên không, phi tốc hướng tông môn tiến đến. Nam Cung Nguyệt đi đường suốt đêm, rốt cục tại sáng sớm hôm sau, chạy về kiếm tông. Nam Cung Nguyệt lúc này đã mệt mỏi nhanh hư thoát. Trên thân cõng Lâm Tể Trần, lại không để ý pháp lực tiêu hao tốc độ cao nhất đi đường, không mệt mới là lạ. Nhưng nàng vẫn là cắn răng kiên trì, trực tiếp từ sơn môn bay vào. Không ít người chơi đều nhìn thấy. Đây không phải là ngày hôm qua vị tiên nữ NPC sao? Lâm Tể Trần cũng ở đây, ngoài tạo gia hỏa này vậy mà ông ta nữ thần. Không phải ông, là tiên nữ cổng hắn đâu. Xảy ra chuyện gì rồi? Lâm đại cao thủ giống như ngất đi. Hắn dựa vào cái gì có thể cùng NPC thân mật như vậy à? Ta cũng nghĩ có cái này đãi ngộ. Không riêng gì các người chơi tại dưới đáy nghị luận, liền ngay cả tông môn cái khác NPC các đệ tử cũng đang thì thầm nói chuyện. Nam Cung Nguyệt cũng không rảnh quản dưới đáy Lưu Ngôn Phỉ Ngữ, bay qua ngoại điện, thẳng hướng nội điện mà đi. Nội điện trên quảng trường. Tất cả đệ tử nội điện yên nguyên như thường lệ đang nghe giảng bài. Đột nhiên, có một đạo lưu quang bay qua. Chúng đệ tử nhao nhao ngẩng đầu, tại chỗ ngốc trệ. Liền Liên Đới tại phía trước nhất đại sư huynh Sở Thiên Hàn, cũng tựa hồ mắt choáng váng, sững sờ nhìn lên trên trời cái kia đạo lưu quang. Ta không có mắt mù à. Nam Cung sư muội làm sao cõng cái nam nhân? Người này làm sao như thế nhìn quen mắt? Không phải liền là trưởng môn thu nhận đệ tử a? Giống như kêu cái gì Lâm Tể Trần. Sư muội làm sao cùng người này như thế thân mật, cái này còn thể thống gì, đại sư huynh? Sở Thiên Hàn lúc này sắc mặt âm trầm như nước, trong tay áo nắm đấm nắm chặt, chỗ cổ nổi gân xanh. Đặc biệt là ánh mắt bên trong lòng đố kỵ, giống như hỏa diệm sơn đang thiêu đốt. Ngay tại giảng bài Thiên Kiếm đại trưởng lão cũng có chút kinh ngạc, hắn ung dung mở miệng. Nguyệt Nhi, làm sao không tới nghe khóa? Nam Cung Nguyệt nghe thấy trưởng lão đặt câu hỏi, vội vàng trả lời, Nguyệt Nhi cùng tiểu sư đệ đi chấp hành trừ yêu nhiệm vụ, tiểu sư đệ vì cứu ta. Bị âm lôi đánh trúng, âm sát nhập thể, ta đi tìm trưởng môn cầu cứu, hôm nay liền tạm không lên lớp, còn xin Thiên Kiếm gia gia dàn xếp. Thiên Kiếm trưởng lão nghe vậy cười một tiếng, nói, vậy ngươi không cần đi, trưởng môn tạm thời không tại tông môn. Nam Cung Nguyệt một trận thất vọng, bất quá hắn lập tức nghĩ đến Thiên Kiếm trưởng lão. Kia mời Thiên Kiếm gia gia xuất thủ cứu một chút tiểu sư đệ đi, hắn hôn mê một ngày. Thiên Kiếm lại lắc đầu, cười ha hả nói, việc này ta nhưng không cách nào xuất thủ. Làm sao lại, Thiên Kiếm gia gia ngươi thần thông quảng đại, làm sao lại ngay cả điểm ấy âm sát chi khí cũng không giải quyết được đâu. Thiên Kiếm cười ha ha một tiếng, nói, ta không cứu hắn không phải ta cứu không được, mà là không tiện cứu. Vì sao? Nam Cung Nguyệt nghi hoặc. Ngươi nha đầu này cõng cái nam nhân, gia gia ngươi biết ta tự mình cứu hắn, vạn nhất quái lên ta đến cũng không tốt, này lão đầu tử có thể ra tên bao che khuyết điểm, ta cũng không muốn bị gia gia ngươi của trách so đo. Thiên Kiếm trường lão kiểu nói này, Nam Cung Nguyệt phấn nộn trắng noãn gương mặt lập tức đỏ thấu, hắn dậm chân, vừa thẹn vừa xấu hổ. Gia gia của ta mới sẽ không như thế bất thông tình lý đâu, tiểu sư đệ là vì cứu ta mới thụ thương. Gia gia của ta biết sẽ chỉ cảm tạ hắn. Vậy nhưng chưa hẳn, gia gia ngươi không nhất định có thể coi trọng hắn cái này tôn nữ tế. Phi. Thiên Kiếm gia gia liền yêu nói bậy, Nguyệt Nhi không để ý tới ngươi, ta cái này đi tìm ta gia gia. Nam Cung Nguyệt nói xong, một lần nữa tế lên phi kiếm, hướng bên cạnh một tòa tiên sơn bay đi. Lâm Tể Trần không biết mình hôn mê bao lâu, sau khi tỉnh lại, phát hiện mình nằm tại một trương giản dị trước giường, thân ở một gian sạch sẽ trong phòng. Sau khi tỉnh dậy hắn trước tiên là nhìn mình trạng thái, tiên thiên thuộc tính cũng không có rơi, nói rõ hắn không chết. Khí huyết cũng là đầy trạng thái. Hô! Bất tử liền tốt. Lâm Tể Trần đáy lòng tảng đá rốt cục rơi xuống, hắn trong lúc hôn mê sợ nhất chính là đến tiếp sau bị thương tổn chết rồi. Hiện tại xem ra, mình sau khi hôn mê một điểm tổn thương cũng chưa ăn, Nam Cung Nguyệt đem mình bảo hộ rất khá mà. Chương 50, cách tôn nữ của ta xa một chút. Chương 50, cách tôn nữ của ta xa một chút. Tỉnh rồi. Một cái tang thương thanh âm đột ngột vang lên. Lâm Tể Trần quay đầu nhìn lại, là vị tóc trắng không cần lão nhân. Lão nhân mặc dù đã cao tuổi, nhưng tinh thần quắc thước, ngồi tại trên một cái ghế, tỉnh nhìn hắn. Lâm Tể Trần ở trên người hắn phát giác được không thua bởi Thiên Thanh cùng Thiên Kiếm hai vị trưởng lão khí tức, vội vàng đứng dậy hành lễ. Đa tạ tiền bối cứu giúp, tại hạ Lâm Tể Trần, Thiên Diễn Kiếm Tông đệ tử, không biết tiền bối tôn tính đại danh, cứu giúp chi ân, suốt đời khó quên. Lão phu danh Hào Thiên Nguyên, họ Kết Nam Cung, tên một chữ một cái nguyên. Nam Cung Nguyệt gia gia. Lão nhân hào phóng hồi phục. Lâm Tể Trần hơi kinh ngạc, không nghĩ tới lão nhân kia là Nam Cung Nguyệt gia gia. Phàm là danh hào có Thiên cái chữ này, liền đại biểu Thiên Diễn Kiếm Tông đại trưởng lão. Giống Thiên Kiếm trưởng lão, gọi Viên Cương Kiếm, Thiên Thanh trưởng lão, gọi Phong Như Thanh. Tóm lại những ngày này danh tiếng trưởng lão, đều là có lai lịch lớn. Ra mắt trưởng lão, ân cứu mạng, đệ tử ổn thỏa nhớ cho kỹ. Thiên Nguyên lại hừ hừ cười một tiếng, ngữ khí trở nên cổ quái. Lão Phu không cần ngươi nhớ cái gì ân tình. Chỉ cần ngươi nhớ kỹ một vật. Lâm Tể Trần cảm giác có chút kỳ quái, nhưng vẫn là hỏi thăm, thứ gì? Cách tôn nữ của ta xa một chút. Lâm Tể Trần. Lão Phu cảnh cáo ngươi, nếu là dám đánh ta tôn nữ chủ ý, ta không tha cho ngươi, coi như ngươi là chưởng môn đệ tử cũng vô dụng. Lâm Tể Trần cười khổ, khó trách lão nhân này địch ý nặng như vậy. Đối mặt đại trưởng lão uy hiếp, Lâm Tể Trần còn có thể nói cái gì, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận sợ, đáp ứng trước xuống tới lại nói. Đệ tử. Gia gia. Ngươi đáp ứng Nguyệt Nhi bất loạn nói chuyện, ngươi làm sao không giữ lời hứa. Một cái thân ảnh quen thuộc chạy vào trong phòng, đối trên ghế Thiên Nguyên trường lão chính là dừng lại của trách cùng phàn nàn. Đường đường kiếm tông đại trưởng lão cũng không dám phát cáu, ngược lại chê cười hống đối phương. Gia gia chỉ là đang nói đùa hắn, tiểu tử này người cũng không tệ lắm, lại cứu ngươi, gia gia làm sao lại không hiểu cấp bậc lễ nghĩa đâu. Nam Cung Nguyệt lúc này mới hài lòng, sau đó liền nhảy nhóc đi vào Lâm Tể Trần trước mặt. Tiểu sư đệ, trên người ngươi tổn thương thế nào? Lâm Tể Trần vừa mới chuẩn bị nói điểm hơi buồn nôn một chút, dư quan quét qua phát hiện Thiên Nguyên con ngươi như điện nhìn chằm chằm hắn. Dọa đến hắn tranh thủ thời gian bỏ ý niệm này đi. Nhận được sư tỷ quan tâm, ta đã không còn đáng ngại. Vậy là tốt rồi, ngươi bị âm sát nhập thể, hôn mê bất tỉnh, ta liền đưa ngươi cổng trở về, cầu gia gia giúp ngươi chữa thương, muộn một điểm, âm sát chi khí liền sẽ triệt để xâm nhập ngươi ngũ tạng cùng đan điền, đến lúc đó coi như phiền toái. Nam Cung Nguyệt tranh công nói, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Lâm Tể Trần nhìn, tình ý rã rích. Làm phiền sư tỷ, ân cứu mạng, vô cùng cảm kích. Lâm Tể Trần nói cám ơn. Nói cái gì đó, ngươi ta ở giữa còn cần khách khí như vậy sao? Nam Cung Nguyệt cười trách mắng một tiếng. Hắc hắc, cái kia ngược lại là. Lâm Tể Trần vừa nói xong, phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, chỉ gặp Thiên Nguyên trường lão ánh mắt càng khủng bố hơn. Nhưng thật ra là ta nên cảm ơn ngươi mới đúng, nếu không phải ngươi liều chết nhảy vào trong giếng, vì ta tìm mị trùng giải dược, ta chỉ sợ giữ nhiều lành ít, hơn nữa lúc ấy ta còn hiểu lầm ngươi, tiểu sư đệ, ta xin lỗi ngươi, ngươi là chân chính chính nhân quân tử. Nam Cung Nguyệt để Thiên Nguyên trường lão cái trán gân xanh đều gấp ra. Đặc biệt là nhìn thấy tôn nữ nhìn Lâm Tể Trần kia tràn ngập yêu thương ánh mắt, tâm hắn nghĩ song song, nuôi nhiều năm như vậy cải trắng bị heo ghi nhớ. Lâm Tể Trần cũng có chút kỳ quái, bởi vì Nam Cung Nguyệt nhìn hắn ánh mắt, là cái kẻ ngu đều có thể nhìn ra có mập mờ. Liền tựa như mối tình đầu thiếu nữ nhìn tình lang ánh mắt giống nhau như đúc. Hắn buồn bực là Nam Cung Nguyệt tại sao có thể như vậy nhìn hắn, chỉ có 32 điểm độ thiện cảm mặc dù không thấp, nhưng cũng tuyệt không về phần đến loại này sóng mắt ẩn tình tình trạng A. Mặc dù trước đó Nam Cung Nguyệt đối với hắn độ thiện cảm kéo đến 92, nhưng Lâm Tể Trần thanh sở, kia độ thiện cảm chỉ là tạm thời. Hồ nghi phía dưới, hắn mắt nhìn Nam Cung Nguyệt đối với hắn độ thiện cảm. Kinh ngạc. Đinh. Nam Cung Nguyệt đối ngươi trước mắt độ thiện cảm, 62 điểm, tình đầu ý hợp, ta đi. Độ thiện cảm làm sao một chút thăng lên 30 điểm? Phải biết, độ thiện cảm càng cao càng khó thăng. Lần này bảo tố 30 điểm, quả thực để Lâm Tể Trần không nghĩ tới. Nếu như không phải nhìn Nam Cung Nguyệt đã khôi phục bình thường, hắn đều muốn coi là mị trùng còn tại trong cơ thể nàng đâu. Nghĩ đến là mình hiến thân cứu người, không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hành vi, triệt để đã động Nam Cung Nguyệt, cho nên mới sẽ một chút thêm nhiều như vậy hảo cảm. Tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc. Nếu là Lâm Tể Trần lúc ấy kêu gọi chưởng môn đến giúp đỡ, chắc chắn sẽ không có cao như vậy hảo cảm. Sư tỷ không cần để ở trong lòng, đây đều là sư đệ nên làm, ai bảo ngươi là sư tỷ ta đâu. Lâm Tể Trần cười nói. Nam Cung Nguyệt phấn môi biểu một cái, ngang ngược hỏi, kia cái khác sư tỷ ngươi cũng sẽ bán như vậy mệnh giúp các nàng lạc. Lâm Tể Trần nhìn xem Nam Cung Nguyệt càng ngày càng đến gần gương mặt, cùng linh động giảo hoạt đôi mắt, tâm tạng có chút bất tranh khí nhảy lên. Tốt a hắn đến thừa nhận, trước khi trùng sinh đến bây giờ, làm người hai đời, hắn yên nguyên vẫn là cái xử nam. Cùng Quách Khiết yêu đương 10 năm, hắn đều không có chạm qua hắn thân thể. So tình yêu nhà trọ bên trong Tằng Tiểu Hiền còn bền bỉ 2 năm. Mỗi lần Lâm Tể Trần nghĩ kết thúc độc thân, đều bị Quách Khiết lấy sau khi kết hôn mới có thể bước kế tiếp vì lý do cho cự tuyệt. Lâm Tể Trần lúc trước coi là Quách Khiết là tư tưởng truyền thống coi trọng trong trắng cô gái tốt. Ai biết, người ta chỉ là muốn dùng loại phương thức này kéo lại khẩu vị của hắn mà thôi. Về sau hắn mới biết được, Quách Khiết không chỉ vượt quá giới hạn hắn hảo huynh đệ Hứa Tử Quái, tại 10 năm này ở giữa. Hắn giao không biết bao nhiêu bạn trai. Lâm Tể Trần may mắn không có lên xe, nếu không thật nón xanh bay đầy trời. Bây giờ suy nghĩ một chút, bảo trì xử nam cũng tốt. Chí ít sẽ không giống ăn phải con ruồi đồng dạng buồn nôn, không có đụng Quách Khiết loại này xe buýt, không cần sợ nhiễm bệnh, quan cũng không có cái gì áp lực bao phục. Đương nhiên sẽ không, ta chỉ nhận ngươi cái này một sư tỷ, ta cam đoan với ngươi. Lâm Tể Trần chân thành tha thiết nói, Nam Cung Nguyệt đôi mắt đẹp nhất thời sáng màu, như sáng chói tinh hà. Cái này mang theo nhàn nhạt tâm ý lời nói, phản phất từ hắn nội tâm chảy xuôi mà qua. Nhượng vật im ắng, lại làm nàng vui vẻ chịu đựng. Ta cũng chỉ nhận ngươi cái này một sư đệ, tiểu sư đệ của ta, nói, Nam Cung Nguyệt gương mặt ửng đỏ, lông mi khẽ run, đầu đều muốn vùi vào bộ ngực bên trong, ngượng ngùng chi cực. Khục! Khục! Khục! Trùng Điệp cũng mang theo cảnh cáo tiếng ho khan, đánh gãy hai người suy nghĩ. Gia gia ngươi ho khan bệnh nghiêm trọng như vậy à? Lâm Tể Trần trêu ghẹo hỏi. Nam Cung Nguyệt che miệng cười nhạo nói, đúng vậy à, lão nhân gia, thân thể không tốt, không cần để ý hắn, nhiều khục mấy lần ngủ một giấc liền tốt. Thiên Nguyên Trường lão cảm giác có điểm tâm ngạnh xúc động. Nhìn không thấy ngươi hiếu, ta làm sao ngủ được, vậy mà ngươi đã tỉnh, vậy thì nhanh lên trở về đi, không đưa. Thiên Nguyên Trường lão sụ mặt bắt đầu đuổi người. Còn chưa chờ Lâm Tể Trần mở miệng, Nam Cung Nguyệt liền xách eo nhỏ một mặt bất mãn. Gia gia, ngươi sao có thể dạng này, quá không hiểu lễ phép, người ta cứu mạng ta, ngươi liền muốn đuổi người ta đi sao? Nam Cung Nguyệt nghiêng đầu sang chỗ khác, còn trấn an Lâm Tể Trần. Tiểu sư đệ ngươi không cần để ý không hỏi hắn, ngươi ngay tại cái này đợi, nghĩ đợi bao lâu đều có thể, hắn dám đuổi ngươi đi, ta đem hắn nuôi linh thú toàn thả đi. Thiên Nguyên Trường lão. Thật sự là hiếu phá thương khung tốt tôn nữ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.